Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, Tử Lăng ghét bỏ. Thì tính sao? Diệp Thần mắt thấy qua Thiên Vân cẩn thận bộ dáng, thu hồi trên thân hàn mang hỏi thăm. Qua Thiên Vân buông lỏng một hơi, Diệp Thần bày ra khí thế thực sự để hắn thở không nổi. Từng có lúc chính mình nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, còn bất quá chỉ là một cái nhân gian xâm nhập tiên giới mau đầu tiểu tử. Lúc này mới bao lâu? Một năm, hắn trên người bây giờ bày ra cảnh giới đã có thể tùy tiện miểu sát chính mình. Mà lại, cũng không cần đảm nhiệm gì thủ đoạn hèn hạ. Chỉnh lý một phen tâm tình về sau, qua Thiên Vân vô cùng cung kính đứng tại Diệp Thần trước mặt. Không để ý tới bên người có bao nhiêu người đang nhìn mình nói ra. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ chỉ là cá nhân ý nghĩ. Đồng dạng loại này thí luyện đại hội, trong tiên giới hội có rất nhiều tuổi trẻ kiệt xuất tiến đến thí luyện, những người này sau lưng chính là những cái kia danh môn thế lực. Cùng lan ra tin tức công bố ngài đã trở lại tiên giới, thuộc hạ cảm thấy không bằng trước đi thử luyện đại hội. Đệ nhất, chúng ta có thể cho là mình đan thành xứng danh. Đan thành cũng không có biến mất. Trọng kiến, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Thứ hai, chỗ đó nhất định sẽ có đứng tại thành chủ bên này bằng hữu, cũng tương tự sẽ có lòng mang ý đồ xấu đối thành chủ lòng sinh ý đồ xấu môn phái. Nếu là thành chủ xuất hiện, những người này bản tính đem về triển lộ không bỏ sót. Qua Thiên Vân thở mạnh cũng không dám một chút, bình thường nói những lời này cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là hiện tại ngay trước mặt Diệp Thần nói ra ý nghĩ của mình, giống như trèo lên một ngọn núi lớn đồng dạng mỏi mệt. Riêng là sau lưng cột sống đã thấm ướt y phục, đủ để chứng minh hiện tại hắn là cỡ nào khẩn trương ba. Tay trưởng đập vào qua Thiên Vân bả vai. Qua Thiên Vân toàn thân run lên, ngươi nói đúng. Diệp Thần mặt lộ vẻ nụ cười nói ra tương đối phía dưới. Chính mình lan ra tin tức, không bằng chủ động xuất kích. Bị động bị đánh, không phải Diệp Thần tính cách. Đã thí hiện đại hội sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện, chẳng bằng chính mình chủ động tiến đến. Qua Thiên Vân bên trong một đầu nói bên trong Diệp Thần nội tâm. Đan thành, một ngày nào đó hội trọng kiến, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, còn có tin tưởng lại mâu đến lúc đó cũng sẽ đi. Trọng yếu nhất là Lại Thiên hiện tại tình huống thân thể cũng không thể lạc quan. Tin tưởng Lại Thiên nghe được thí luyện đại hội, nhất định cũng sẽ muốn đi đại triển quyền cước. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đơn tay đặt ở nơi ngực, hít một hơi thật sâu. Lúc trước chính mình để Lại Thiên đi vào tiên giới, bây giờ phát sinh dạng này sự tình, coi như cũng là mình trách nhiệm. Qua Thiên Vân thầm buông lỏng một hơi, thành chủ đại nhân, ta cái này cùng Bạch Ngự Phong dùng đan thành danh nghĩa báo danh thí luyện đại hội. Không thể không nói, qua Thiên Vân não tử chuyển thật sự là nhanh chóng, làm Diệp Thần đáp ứng ý nghĩ của mình thời điểm, đến tiếp sau một ít chuyện, tất cả đều tính tới hắn cố ý kêu lên Bạch Ngự Phong, cũng là cố ý gây nên. Bài trước mình có thể lưu tại Diệp Thần bên người, là Bạch Ngự Phong nhân tình, không có hắn, hiện tại qua Thiên Vân đã âm dương lưỡng cách, đã sớm ở ra giám. Tiếp là muốn chiếm được Diệp Thần tín nhiệm. Bạch Ngự Phong cùng Diệp Thần ở chung thời gian lâu dài, có hắn tại, Diệp Thần hẳn là sẽ tiêu trừ đối với mình khúc mắc. Quả nhiên, Diệp Thần gật gật đầu, lộ ra một cái khó được mỉm cười. Hắn cũng minh bạch qua Thiên Vân dạng này cử động là có ý gì. Đi thôi, để ta mở mặt kiến thức một chút ngươi thông minh. Dùng người, hoặc là cũng đừng dùng. Đã dùng, cũng tiếp thu đối phương ý kiến, trong lòng cũng không cần có cái gì khúc mắc. Thời gian lâu dài, đối phương cho dù là không muốn thay lòng đổi dạ, cũng lại bởi vì ngươi hoài nghi mà có chỗ lùi bước. Diệp Thần không ngốc, đồng dạng vô cùng thông minh, qua Thiên Vân mỗi một cái tỉ mỉ tiểu động tác đều nhìn ở trong mắt. Hiểu thêm đối phương nội tâm lo lắng, những thứ này cầm lấy, có thể ngăn cản đại đa số độc tố. Còn có những thứ này, Diệp Thần móc ra một số phù lục, trên thân đan dược không nhiều. Phù lục cũng có thể coi như phòng thân đồ vật, cũng có thể làm truyền tin phù lục sử dụng khắp nơi cẩn thận, ta cũng không biết có bao nhiêu. Người muốn làm cho ta vào chỗ chết, lấy đan thành tên báo danh, khó tránh khỏi gặp được phiền toái gì, kịp thời liên hệ ta. Diệp Thần nói ra, qua Thiên Vân nội tâm ấm áp. Diệp Thần hiện tại cử động hoàn toàn là tín nhiệm thái độ. Hắn cũng không có bởi vì chính mình là một cái mới vừa tới đến người bên cạnh mà có lo lắng. Thành chủ đại nhân, bên ngoài độc tố, đối với qua Thiên Vân tới nói, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng không phải có người làm khó dễ. Từng tại Pháp Kiếp Thần Quan Phủ thời điểm, cũng không phải một người bạn đều không có, nhất làm cho hắn lo lắng là những cái kia khủng bố độc tố. Lại mâu được xưng là tiên giới người điên, lần này muốn mục tiêu công kích vẫn là thành chủ đại nhân. Dùng đầu gối muốn cũng có thể, muốn đi ra bên ngoài độc tố là cỡ nào có thể đập, đi chuẩn bị đi. Những chuyện này giao cho ta, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Trong lòng đã nhớ thương phía trên lại mâu độc tố, tiểu tử này thật đúng là cho thể diện mà không cần. Sự tình ăn bài không sai biệt lắm về sau, Diệp Thần nhìn xem không có gì thay đổi Trử Tuân, lại đem lại thiên giao cho sư phụ bảo quản, tự thân một mình đi ra trận pháp, đi vào Nam Môn Tông Phủ. Trên không cái nhìn này, hắn hai con ngươi phiếm hồng, bởi vì lại mâu phát ra độc tố tạo thành đại diện tích hư hao. Rất nhiều đại thụ che trời đã khô héo, nguyên bản mênh mông xanh biếc, bị hoàng nhất khối cho một khối phá hư. Những cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo. Trong mắt nhìn đến hết thảy đều còn như cho tàn đồng dạng. Nơi nào còn có sinh khí. Mọi thứ không muốn làm được quá tuyệt, ngày sau gặp nhau chắc chắn đau nhận gặp nhau. Giờ khác này, Diệp Thần muốn giết người. Hắn muốn giết chết cái này điên cuồng lại mâu. Tương đối lại thiên mà nói, lại mâu hành động là phát dồ, không chú ý người ta sinh tử, hoàn toàn đem tính mạng người khác coi là trò đùa, tay trái sử xuất cự linh trận pháp. Tại như thế cho tàn một mảnh tràng diện, Diệp Thần cũng không thể cam đoan xung quanh còn có bao nhiêu linh lực có thể sử dụng. Thông tục mà nói, như vậy cũng tốt so một người chìm nước sau. Bắt đến bất kỳ một cái nào cho rằng có thể giữ được tính mạng đồ vật đều sẽ hung hăng bắt lấy cái. Này thời điểm nếu là có người tới bên cạnh hắn, rất có thể hội liền mang theo hai người cộng đồng chìm vào đáy nước. Hiện tại Diệp Thần trước mặt những thứ này khô héo cây cối cũng chính là dạng này trạng thái. Bọn họ hiện tại cần gấp tràn đầy linh lực có thể mang cho bọn hắn sinh cơ, một khi cảm nhận được chung quanh có linh lực ba động, bọn họ hội không có không keo kiệt cưỡng ép hút đi linh lực. Cho nên, dưới loại tình huống này, Diệp Thần gọi ra tụ linh trận là một cái sáng suốt lựa chọn. Quả nhiên, tại tụ linh trận bắt đầu hấp thu bên cạnh linh lực thời điểm, những cái kia đã khô héo cỏ khô tựa như là như điên bắt đầu hấp thụ tới lui linh lực. Cái dạng kia để Diệp Thần lại là đáng thương, lại là kinh hãi. Đáng thương là bởi vì bọn hắn tại thế giới của mình bên trong vốn là sinh hoạt vô cùng mỹ hảo. Một số năm về sau, bọn họ lại biến thành tráng kiện thực vật. Có lẽ bởi vì khắp nơi thai nghén sẽ còn sinh trưởng ra càng nhiều hơn mình con gái. Kinh hãi là bởi vì bọn hắn dục vọng cầu sinh. Một cái thực vật còn như vậy người đâu. Nhưng mặt người gần sắp tử vong thời điểm, cái kia lại là cái gì dạng tâm tình? Tuyệt vọng, thất lạc, không cam lòng, lại hoặc là xen lẫn vô tri cùng phẫn nộ. Mặc kệ là dạng gì một loại cảm giác, Diệp Thần đều cảm thấy loại hành vi này là làm trái thiên đạo. Nghịch thiên mà đi, bất kỳ một cái nào sinh mệnh độc lập đều có tự mình lựa chọn quyền, mà cũng không phải là người khác. an bài chính như câu nói kia nói, mệnh ta do ta không do trời. Theo Diệp Thần nội tâm thiên biến vạn hóa ý nghĩ, trên thân sinh tức công pháp không hẹn mà đến, từng đạo sinh tự quyết lực lượng, theo thiên địa vạn vật ở giữa hấp thu sau đó quay quanh tại Diệp Thần trong thân thể đang chậm rãi. Khuếch tán loại này lực lượng khiến người ta có một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Phát ra năng lượng tại tĩnh mịch đồng dạng không trung trầm chậm tản ra. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Diệp Thần cũng cảm giác tâm lực tiêu tủy giết người dễ dàng. Chữa bệnh khó, đối mặt rộng lớn như vậy địa vực Diệp Thần có lòng muốn khôi phục nơi này tình huống bất đắc. Dĩ tiêu hao lực lượng quá mức cường đại mình bây giờ cảnh giới còn không thể làm đến như thế tế thế. Trình độ, chỉ đành chịu từ bỏ. Thở dài một hơi trong lòng có chỗ không cam lòng. Linh lực cũng không có biến mất ngược lại biến đến càng thêm thô bạo. Đã không thể cứu sống những thứ này khô cạn cây cối cái kia Diệp Thần thì dùng một loại phương thức. Khác giải trừ rơi những độc tố này đi năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay một đạo cường hãn phong. Trong không khí làm loạn, tiếng hô cuồn cuộn tận chân trời, thẳng phá vân tiêu. Cường hãn cuồng phong giống như là một đài nghiền ép máy móc đồng dạng đem hạ tầng chỗ có không. Khí lăn lộn mà lên. Chủ nhân, ngươi là muốn đem những cái kia không khí đuổi đi thật sao? Ngay lúc này, thật lâu không nói gì Tử Lăng Đao Linh bốc lên xuất ra thanh âm hỏi thăm. Không sai, bây giờ độc tố đều trong không khí, nếu là không đi trừ chỉ sợ phá hư trình độ hội làm trầm trọng thêm. Diệp Thần lo lắng nói đến hắn là một tên thầy thuốc. Càng là tại tiên giới bị mọi người ca tụng là dược thần xưng hào cây cối còn nhìn thấy linh lực. Xuất hiện thời điểm đều có thể tản mát ra vô tận dục vọng cầu sinh. Như vậy những người kia đâu? Có phải hay không cũng muốn sống? Đây là Diệp Thần trong lòng lo lắng sự tình. Không dùng phiền toái như vậy. Giao cho ta liền tốt. Chủ nhân vẫn là bỏ bớt lực khí đi đến lúc đó thí luyện đại hội thời điểm giúp Tử Lăng tìm kiếm. Luyện khí đồ vật, đền bù mũi đao, Tử Lăng Đao Linh một mặt không thèm để ý nói đến. Ngươi có thể làm được. Diệp Thần có chút không tin hỏi thăm. Không có chờ đến Tử Lăng Đao Linh trả lời. Ngược lại là Tiêu Thoán có chút khinh bỉ nói đến. Chủ nhân, đừng nói hắn có thể làm được. Chỉ sợ Tiêu Vân cũng có thể làm được, Diệp Thần nghi hoặc phát ra một tiếng ngay sau đó vỗ ót một cái. Ám đạo chính mình hồ đồ, quan tâm sẽ bị loạn. Đúng vậy, Tiêu Vân cái kia như vậy, cái đuôi to muốn là run rẩy lên những độc tố này còn thật có. Thể xua tan, chủ nhân, đừng nghe tiểu gia hỏa này nói lung tung. Tiêu Vân tuy nhiên cũng có thể làm được nhưng là tốc độ quá chậm. Tử Lăng Đao Linh lộ ra nụ cười tự tin nói đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.